Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3579, bị trò mèo, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà, bọn hắn lại là rất nhanh, đối Tô Bát Lưu sinh ra không vừa lòng ngắn không quan trọng một cái thất phẩm viện lâm sứ, thế mà có thể làm cho Tô Tuyết loại cô gái này ngưỡng mộ. Quả nhiên chẳng qua là nông thôn tới a, tại trung đẳng tinh vực. Này Tô Bát Lưu có lẽ hoàn toàn chính xác người đỉnh, có thể đây là thượng đẳng tinh vực. Chờ Tô Tuyết hiểu biết thượng đẳng tinh vực những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, cùng với tuyên cổ cường giả về sau, sợ là liền sẽ không lại ngưỡng mộ này Tô Bát Lưu. Tô Mỗ không có năng lực, chẳng qua là thượng đẳng tinh vực một tên lính quèn tiểu tốt, thế mà có thể được đến Tô cô nương ngưỡng mộ, rất là vinh hạnh. Tô Hàn mở miệng, thần sắc bình tĩnh, cả hai đối mặt. Tô Tuyết trong lòng khẽ run, nói thật, trong lòng của nàng là phi thường khó chịu. Chính mình phụ thân, rõ ràng liền đứng trước mặt mình, có thể chính mình lại là liền hô một tiếng cha đều không thể gọi. Nàng đối với mình phụ thân, lại làm sao chẳng qua là ngưỡng mộ. Đó là một loại đến từ linh hồn kính ngưỡng, một loại người thường khó mà nhận thức cao thượng. Trong lòng nàng, phụ thân liền là thiên, có phụ thân ở địa phương, cái kia chính là nhà. Nàng chẳng qua là muốn gọi một tiếng cha mà thôi, làm sao lại khó như vậy? Hô, nhẹ thở phào một cái, Tô Tuyết tựa hồ đè xuống trong lòng cái chủng loại kia kính ngưỡng, cũng là bình tĩnh nói. Trung đẳng tinh vực thời điểm, liền nghe văn tiền bối đại năng, Tuyết Nhi rất là kính nể, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, có thể thấy tiền bối một mặt, cũng là làm phiền tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tô cô nương chính là bách hoa phủ báu vật. Có thể được đến Tô cô nương chú ý, đó là Tô Mỗ vinh hạnh, làm sao đàm không vừa lòng. Tô Hàn dừng lại một chút, lại nói, đây là thượng đẳng tinh vực, cùng trung đẳng tinh vực hoàn toàn khác nhau. Tô Mỗ tu vi còn thấp, lại không nói này tứ đại phủ vực, tại đỉnh đầu của chúng ta, càng có tinh không liên minh, cùng với nguyên linh chúa tể, dùng Tô cô nương tiềm lực, nghĩ đến rất nhanh liền có thể siêu việt Tô Mỗ. Tô Mỗ lại có tài đức gì, được xưng tụng một tiếng tiền bối. Tô Tuyết trong lòng lần nữa run rẩy, nàng biết, phụ thân đây là tại nhắc nhở chính mình, ngàn vạn phải kiên trì lên, không thể bại lộ. Nếu không phải tinh không liên minh, nếu không phải nguyên linh chúa tể, giờ này khắc này hai người, lại làm sao đến mức này? Tốt, vậy sau này, Tuyết Nhi liền không gọi ngươi tiền bối, chỉ bất quá, Tuyết Nhi có một chuyện, nghĩ phải hỏi một chút Tô tiên sinh. Tô Tuyết hé miệng nói, chuyện gì? Nghe nói Tô tiên sinh tu vi tuy thấp, có thể chiến lực vô song, ngài đi vào thượng đẳng tinh vực thời gian tuy nói không dài, có thể như vậy mị lực, nghĩ đến cũng cần phải sẽ hấp dẫn không ít nữ tử a. Tô Hàn gần như là trước tiên, hắn liền đã đoán được, đây đã là mấy cái kia nữ nhân, nhưng Tô Tuyết hỏi như vậy. Khẳng định là không có kết quả, nhưng cũng dùng dung cây dọa khỉ a, nhất là, khi nhìn đến Tô Tuyết cái kia bộ dáng cười mị mị thời điểm. Tô Hàn càng chắc chắn trong lòng mình suy nghĩ. Nhà đầu này dáng dấp không giống ta, có thể này bộ dáng cười mị mị, thật cùng ta không có gì sai biệt. Trong lòng của hắn hừ một tiếng, ha ha ha, đúng vào lúc này, tiếng cười to, bỗng nhiên theo Tô Hàn bên người truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn mặt sạm lại, quay đầu nhìn lại, cái kia cười to người, chính là Ngụy Thích. Người sau đi ra một bước. Hướng Tô Tuyết ôm quyền, sau đó mới nói. Tô cô nương như thế quan tâm Tô huynh, càng là hỏi loại vấn đề này, chẳng lẽ là đối Tô huynh có ý nghĩ gì? Ngoài dự liệu chính là, Tô Tuyết thế mà nhẹ gật đầu. Tô tiên sinh dài đích thật thật đẹp trai. Xuất, Ngụy Thích nhìn một chút Tô Hàn, sau đó mới nói. Tô cô nương đối soái cái chữ này, hẳn là có cái gì hiểu lầm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tô huynh mị lực còn là rất lớn, trước đó đã có một nữ tử, bởi vì Tô huynh, chuyên môn gia nhập ta Vân Vương Phủ, tiềm lực của nàng cùng tư chất cũng đều cực cao, như Tô cô nương thật sự có ý tưởng, vậy cần phải tận nhanh. Xong, Tô Hàn trong lòng lột bột một tiếng, hận không thể một cước nắm Ngụy Thích dẫm lên kẽ đất mà bên trong đi. Gia hỏa này, thật sự là hết chuyện để nói a, hắn biết, Ngụy Thích đây là muốn tốt cho mình. Cảm thấy Tô Tuyết lớn lên đẹp mắt, tiềm lực lại mạnh, tìm kiếm nghĩ cách muốn làm một tháng lão. Dù sao cả hai nếu thật là có thể tại cùng một chỗ, cái kia cũng không phải bình thường chuyện tốt. Có thể, người mẹ nó tìm nhầm người a? Không có, không có, vậy cũng là không có chuyện. Hắn không ngừng lắc đầu, đồng thời hướng Ngụy Thích nháy mắt ra hiệu. Có thể Ngụy Thích hiển nhiên là hiểu lầm Tô Hàn ý tứ, lại nói. Làm sao lại không có đâu? Tần Quân là Tô huynh vị hôn thê, này Vân Vương phủ người nào không biết a? Nói đến, Tô huynh ngươi thật sự chính là có phúc khí. Tần Quân cô nương cũng đã là ngàn dặm mới tìm được một, hiện tại lại tới một vị Tô cô nương, bội phục, bội phục a, bội phục bà ngươi cay chân. Tô Hàn kém chút nhịn không được, đem câu nói này cho mắng ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Tuyết Nha đầu kia, nhìn mình ánh mắt, đều có chút không giống. Như thế nói đến, Tuyết Nhi thật đúng là phải cố gắng một chút a. Tô Tuyết ánh mắt híp lại. Tâm tình của nàng biến hóa, dẫn động tới vô số nam tử tâm. Như nữ tử này, thật chính là đẹp đến mức tận cùng, một cây nhăn mày một mắt ở giữa, đều làm người thất hồn lạc phách. Tốt, trở về đi. Vào thời khắc này, Hồng Liên cổ thần phất tay mở miệng. Đúng, Tô Tuyết cuối cùng nhìn Tô Hàn liếc mắt, sau đó chậm rãi lui về. Không biết là ảo giác hay là thật, tại nàng cuối cùng cái kia một đạo trong ánh mắt, Tô Hàn thế mà theo trong mắt của nàng bên trong, thấy được Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ, cùng với Tiêu Vũ Nhiên đáng người. Hắc hắc, Tô huynh, ta phối hợp không sai a, hai người cũng là lui về, Ngụy Thích truyền âm nói, đây là cái gì trường hợp a, tứ đại cổ thần đều ở đây, ta có thể là kiên trì đứng ra ba ngươi nói chuyện, hai ngươi về sau nếu là thật thành, cũng đừng quên ta à. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn. Không cần cảm tạ ta, không có chuyện, ta cũng chỉ là thuận mồm mà nói một câu mà thôi. Ngụy Thích một mặt đại nghĩa, người câm ăn Hoàng Liên, sinh không thể luyến. Này một cái chớp mắt, vô số từ ngữ, theo Tô Hàn trong đầu toát ra. Nếu như ánh mắt có thể đem cái này hỗn đàn cho bóp chết, cái kia thời khắc này Ngụy Thích, khẳng định đã nằm trên đất. Còn nhìn ta, ngươi cần phải xem chút ta. Thấy Tô Hàn còn nhìn mình chằm chằm, Ngụy Thích lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô huynh, thật không cần thiết dạng này, ta biết ngươi là một cái nhớ ân người, nhưng ta Ngụy Thích cũng giống vậy như thế. Nếu không phải trước ngươi cho ta nguyên tố tinh thạch, ta căn bản cũng không có thể trở thành viện lâm sứ, càng không khả năng tham gia này ngàn năm một lần việc trọng đại, ta. Ngươi tốt nhất là im miệng. Tô Hàn mở miệng, đem hắn cắt ngang. Ngụy Thích sửng sốt một chút. Tô huynh, ngươi thế nào? Ta rất khỏe. Tô Hàn cắn răng, gần như là từng chữ mà nói. Ngụy Thích, Ngụy đại ca, Ngụy đại gia, ta có cần phải cùng ngươi cường điệu một điểm? Ta cùng Tần Quân, thật là chẳng có chuyện gì, vị hôn thê sự tình, vậy chỉ bất quá là bởi vì nhiệm vụ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.